để lão nô không khỏi thấy lại khối kia ô kim. Cuối cùng, hắn gật đầu, cảm khái, nói rằng, 5000 năm, có thể ta là có thể chịu qua được. Nhưng, mệnh cũng không nhiều, chỉ sợ là tệ lớn hơn lợi, trừ phi ngươi có thể mang lấy đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Lão nô nhìn khối này ô kim, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, chỉ sợ, không đủ sức, đó là vật gì? Dương Linh cũng không khỏi nhìn khối kia ô kim, hiếu kỳ. Trên thực tế, Dương Linh nhìn khối này ô kim rất lâu rồi. Thế nhưng, nàng lại nhìn không ra như thế về sau. Nàng nhìn kỹ, nàng chỉ có thể nói, khối này ô kim là hết sức phi phàm, tựa hồ chất chứa có cường đại vô cùng lực lượng. Đại đạo, bên cạnh Phàm Bạch không khỏi cắm một câu nói như vậy. Nhìn ô kim, nói rằng, ta thấy đại đạo, thiên phú như vậy, năm đó ta xa kém xa. Phàm Bạch một câu nói đi ra, lão nô cũng không khỏi cảm khái, nói rằng, hôm nay ta, cũng chỉ có thể nhìn thấy như vậy mà thôi, đây cũng không phải là thiên phú. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu, nói rằng, đạo tâm chỉ có nàng kiên định, mới có thể vô hạn kéo dài tới. Đáng tiếc, vẫn là không có đi đến cái loại này đầy tại trí cực tình cảnh. Thật lợi hại. Dương Linh tuy rằng xem không hiểu, nhưng Phàm Bạch như vậy lĩnh ngộ, để cho nàng cũng không khỏi thán phục. Đây chính là nàng vô pháp cùng Phàm Bạch so sánh địa phương. Cái này cũng khó trách công tử sẽ như thế coi trọng Phàm Bạch. Phàm Bạch đích thật là có nàng không có thuần túy. Leo lên rồi, leo lên rồi. Vừa lúc đó, không biết có bao nhiêu người hoan hô một tiếng, của mọi người xem khuê chừng dưới. Người thứ nhất leo lên huyền phù đạo đài người dĩ nhiên là biên độ tam đao. Đem biên độ tam đao bước trên huyền phù đạo đài một khắc kia, không biết bao nhiêu người trở nên quát to một tiếng. Mọi người không ngoài ý. Trong toàn bộ quá trình, biên độ tam đao xác thực là đi tuốt ở đàng trước người. Biên độ tam đao leo lên huyền phù đạo đài, thấy ô kim liền tại gang tấc, hắn không khỏi trở nên vui vẻ. Công phu không phụ lòng người. Hắn nhìn như nhẹ nhõm leo lên huyền phù đạo đài, là người thứ nhất leo lên huyền phù đạo đài. Thế nhưng, tại đây phía sau, bọn họ biên độ thế gia, chính hắn bản thân, đó là tổn hao bao nhiêu tâm huyết. Người thứ hai leo lên, liền tại biên độ tam đao vừa mới thở một hơi thật dài, đang ở cất bước hướng ô kim đi đến thời gian, bên bờ lại vang lên tiếng hoan hô. Không hề nghi ngờ, vào giờ khắc này, người thứ hai leo lên huyền phù đạo đài, hắn chính là Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ huynh Cuồng Thiếu đạo huynh. Trong chớp mắt này ở giữa, biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ không sai biệt lắm là trăm miệng một lời đi kêu một tiếng. Biên độ tam đao bước ra bước tiến thoáng cái dừng lại. Trong chớp mắt này ở giữa, ánh mắt của hắn khóa được Đông Man Cuồng Thiếu. Mà mới vừa leo lên huyền phù đạo đài Đông Man Cuồng Thiếu, lại làm sao không phải là ánh mắt khóa được biên độ tam đao đây? Cách chương